Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, cự hình quái trùng. Suy nghĩ một chút, nếu như một địch nhân có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến bên cạnh mình, kia là kiện có nhiều đáng sợ sự tình, còn tốt loại năng lực này cũng không phải là vô địch. Mà lại nếu như cách hắn quá gần đồng dạng sẽ phát giác. Hắn cũng là không cần sợ, chỉ là đối những người khác tới nói, loại này ẩn tàng năng lực liền có chút đáng sợ. Ở vào trùng tổ bên trong tấm thẻ là một chương tấm thẻ màu tím. Tính chất kỳ lạ coi như ném vào dung nham bên trong cũng sẽ không tổn hại mảy may. Lúc này chính kẹt tại một đầu mới từ trùng tổ bên trong bò ra tới cự trùng đỉnh đầu. Cái này cự trùng dáng dấp giống một con đom đóm, không sai biệt lắm có một khung máy bay hành khách lớn. Phần đuôi thiêu đốt lên một đại đoàn quất hồng sắc quang mang, tựa như là một viên quất hồng sắc mặt trời đang thiêu đốt lấy quất hồng sắc hỏa diễm. Vừa mới bay ra ngoài, to lớn phần đuôi hất lên, đại đoàn như hỏa diễm cầu đồng dạng quất hồng lưu quang bay ra. Một võ giả tiến lên một bước, song trưởng đồng thời đẩy ra, một cái cương mãnh trưởng pháp đập vào hư không, một đại đoàn không khí đột ngột trầm xuống, hỏa diễm cầu lập tức nổ vỡ nát, vô số quất hồng hỏa diễm rơi xuống bốn phía, có vẩy vào mặt đất, cứng rắn nham thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan ra một cái hố sâu. Cái này kinh khủng một màn dọa tất cả mọi người nhảy một cái, luống cuống tay chân tứ tán chạy trốn. Mà lúc này kia cự hình đom đóm không ngừng vung đến cuối bộ, vung ra từng cái lớn nhỏ không đều quất hồng hỏa cầu. Một chút thời gian liền có mấy trăm đoàn hỏa cầu trên không trung bay múa, đem bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Một cái học sinh ỷ vào thân pháp không sai, trái đột phải xông rút kiếm nhanh chóng lướt về phía cự hình đom đóm. Tinh chuẩn hiện lên tất cả hỏa cầu, đang đến gần cự hình đom đóm lúc thân hình lóe lên nhanh chóng lướt qua hơn 10 mét khoảng cách. Nhảy đến cự hình đom đóm dưới chân đưa tay bắt lấy một cây thô lông. Trong tay hợp kim kiếm liên hoàn ba kiếm đồng thời chém trúng cự hình đom đóm chỗ khớp nối. Một đầu cùng cột đá đồng dạng trùng chân rớt xuống, nhưng cùng lúc, từ trong vết thương phun ra một cỗ như dung nham đồng dạng hỏa diễm phun ra hắn một thân. Hắn hộ thân nội lực giống hòa tan đồng dạng nhanh chóng biến mất. Kêu thảm một tiếng ngã xuống, cự trùng to lớn phần đuôi hất lên một đám lửa lớn đập tới. Tên kia hàn băng pháp sư lập tức tại trước người hắn chống lên một mặt băng thuẫn. Nhưng chỉ đỉnh không đến 3 giây liền bị hòa tan. Phía dưới người kia lúc này diện mục đã tan đến toàn không phải. Trên thân đại lượng cơ bắp đã hòa tan, chỉ tới kịp hướng về sau lăn ra vài vòng. Một đám lửa lớn nổ tung, một nửa thân thể bị như dung nham đồng dạng quất hồng hỏa diễm thôn phệ hòa tan. Cái này quất hồng hỏa diễm có được siêu cường tính ăn mòn, còn có thể ăn mòn các loại năng lượng cùng hộ thể nội lực. Như dòi trong xương dọc theo huyết nhục hướng về phía trước kéo dài. Rất nhanh sắp tan đến đầu. Nếu như đem đầu đều hòa tan, người này khẳng định chết chắc. Đoàn đội những người khác muốn cứu hắn, nhưng lúc này kia cự hình đom đóm đã bay tới đỉnh đầu của người kia. Từng đoàn to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu từ phần đuôi rơi xuống, đem mặt đất tan ra từng cái hố sâu. Một mảng lớn hỏa cầu vẩy đến, đám người lo thân chưa xong, nhất thời không kịp cứu hắn, rút lui trước đi, hắn cứu không được. Mắt thấy một đám lửa vừa lúc hướng về người kia đầu, lĩnh đội vu sư thủ lĩnh thi pháp lôi ra lấp kín màn ánh sáng màu xám ngăn trở bay tới hỏa diễm, xoay người rời đi. Ngay tại người kia còn sót lại ý thức nhìn xem từ trên trời giáng xuống quất hồng hỏa cầu phát ra, hoảng sợ lại không người nghe được hò hét lúc, đột nhiên một thân ảnh cao to từ trên trời giáng xuống, vung tay lên đem giữa không trung hỏa cầu quét ra, một thanh sáng như tuyết đại đao đột nhiên đem tàn thi đầu chém xuống. Bắt lấy đầu về sau quăng ra, bay ở một người học viên trong tay, mặc dù đầu cũng mục nát rơi mất hơn phân nửa huyết nhục, nhưng tốt xấu còn không triệt để hòa tan thành khô lâu. Xương sọ vẫn là hoàn hảo, còn có cứu người này. Diệp Thần nhấc lên đại đao trong tay nhắm ngay giữa không trung đột nhiên hất lên. Một đạo dài đến 10 mét sáng như tuyết đao mang như đuổi nguyệt lưu tinh kích xạ mà tới. Trong nháy mắt chém ra cự hình đom đóm thân thể hình thành một đạo dài đến 7-8 mét cự hình vết. Thương, đại lượng quất hồng sắc không biết là huyết dịch vẫn là dịch thể hòa diễm như suối trào phun dưới. Phô thiên cái địa tung xuống. Lúc này chi kia đoàn đội đã phát hiện Diệp Thần, nhìn thấy kia phô thiên cái địa tung xuống hỏa diễm đều vì hắn lau vệt mồ hôi. Nhưng một giây sau liền cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Diệp Thần trực tiếp xuyên qua đầy trời hỏa diễm xông ra. Bước chân đạp thật mạnh tại hư không, giống như dẫm tại chân thực tại mặt đồng dạng nổi lên từng vòng gợn sóng. Liên tiếp ba bước bước ra đã nhảy vọt đến kia cự hình đom đóm trên thân. Như một cái long kỵ sĩ đứng tại nó đỉnh đầu. Đại đao trong tay giơ cao. Kinh khủng đao mang từ trên lưỡi đao dọc theo dài hơn 10 thước. Nhắm ngay phía dưới hung hăng chém xuống. Kíp, một tiếng đâm vào linh hồn rít lên vang lên. Tựa như vừa rồi ác ma kia pho tượng hô lên sóng xung kích. Bò tới hẻm núi biên giới không dám lên tới phổ thông côn trùng như sau sùi cảo đồng dạng rơi xuống. Đồng thời rơi xuống còn có cự trùng tiểu nửa bên đầu. Quất hồng sắc như dung nham đồng dạng hòa diễm như núi lửa đồng dạng phun ra đem mặt đất tan ra một. Vài 10 mét lớn hố sâu. Khổng lồ cự trùng như hán tử say trên không trung tả hữu lắc lư. Còn không thành thật, Diệp Thần mở chừng hai mắt. Không giận tự uy, trong tay hợp kim chiến đao trên sáng như tuyết đao mang lần nữa bùng lên. Nhắm ngay cự trùng chỗ cổ mãnh chảm mà xuống. Một tiếng, răng rắc, giòn vang. Cự hình đom đóm toàn thân cứng đờ. Đầu trực tiếp chóc ra rớt xuống. Thân thể cũng theo đó một đầu cắm xuống. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Tựa như là một cái núi lửa phun trào. Vô tận dung nham từ thi thể chỗ phun ra, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ tuôn hướng bốn phía, mảng lớn mặt đất bị hòa tan bắt đầu chìm xuống, rất mau đem hơn phân nửa hẻm núi ngọn nguồn tan tầng tiếp theo. Cũng không biết đây chỉ có máy bay hành khách lớn cự trùng thể nội tại sao có thể có nhiều như vậy. Hỏa diễm phun trào, cái này phun trào lượng sợ là không dưới 100 cái thể tích cũng không chỉ. Các ngươi nói, người kia chết không? Chi đội ngũ kia một đoàn người nhìn xa xa cách đó không xa quất hồng sắc dung nham biển. Một người trong đó đột nhiên nói đến. Lập tức có người trả lời. Chết đi, những ngọn lửa này ngay cả tảng đá đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Quá kinh khủng, coi như sắt thép chi thân đều chịu không được. Nhưng cũng có người nói ra. Hắc hắc. Các người chẳng lẽ không cho rằng hắn đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân sao? Vừa rồi cũng không phải không có hỏa diễm phun ở trên người hắn. Người nhìn hắn có giống thụ thương dáng vẻ sao? Ngoặc kép, đám người trầm mặc, nhưng trầm mặc rất mau đánh phá. Như núi lửa phun trào cự trùng thi thể chỗ dung nham chắp lên. Hỏa diễm tách ra, lộ ra mảy may vô hại Diệp Thần. Tay phải có một viên tản ra lóa mắt tử quang tấm thẻ. Tay trái thì cầm một viên tản mát ra nhàn nhạt quất hồng sắc quang mang tinh thể. Tinh thể bên trong có thật nhiều dung nham đang lưu động. Một cái khéo léo đẹp đẽ đom đóm đang ở bên trong du động. Nhìn thấy cái này một viên tinh thể. Tên kia vu sư học sinh nhãn tình sáng lên. Cao giọng gọi lại chuẩn bị rời đi Diệp Thần. Vị huynh đệ kia, viên kia tinh hạch bán hay không? Diệp Thần nhìn thoáng qua trong tay nắm đấm lớn tinh thể. Ngẩng đầu hỏi, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? 50 vạn tinh nguyên. Như thế đáng tiền. Diệp Thần lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn. Nếu như dựa theo giá tiền này, cái này tương đương với 500 ban thưởng điểm giá cả. Xem như rất đáng tiền. Thành giao, đối vật này giá trị hắn cũng không có khái niệm. Chỉ là thứ này hắn không dùng được. Cái này rõ ràng là kỳ huyễn thần linh lưu phái đồ vật. Hắn cái này phương đông tiên võ hệ thống không dùng được. Lưu tại trong tay cũng vô dụng. Hai người rất nhanh chuyển xong chướng. Xác nhận tiền đến chướng, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.